tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 122, mất trí nhớ, góc truyện audio.com, bên trong bệnh viện Tử Hiên và Thang Thiệp lo lắng đi đi lại lại dọc hành lang. Đôi mắt Tử Hiên đỏ bừng, Thang Thiệp nhỏ giọng nức nở. Lần này làm sao bây giờ? Ngài Tuyết không sao chứ, từ trên cao té xuống như vậy, chắc bể đầu mất. Thang Thiệp thấp thỏm lo âu, nếu Tiểu Tuyết của cô bị như vậy cô sẽ ân hận đến chết. Câm miệng, ai cho cô đẩy cô ấy cao như thế? Lại không có phòng hộ, không biết nguy hiểm sao? Tử Hiên nhìn Thang Thiệp giống to. Thang Thiệp chu mỏ uất ức, chuyện lần này cô sai rồi, là cô lôi kéo Tiểu Tuyết chơi xích đu. Tử Hiên ảo não đập đầu vào tường, chính anh cũng thế, nhìn thấy cô bay cao như vậy, anh còn kêu to, phân tán sự chú ý của cô. Thang Thiệp nhìn Tử Hiên nóng nảy không nhịn được tò mò hỏi anh là gì của Tiểu Tuyết nhà tôi? Là bạn bè hay bạn trai? Tử Hiên lườm cô một cái, trong lòng không cầm được rung động một chút. Bạn bè hay bạn trai, câu hỏi dễ trả lời như vậy, nhưng có vẻ khó đối với anh, hỏi ngược lại cô nói thử xem. Mắt Thang Thiệp sáng ngồi bạn trai sao? Wow, không nghĩ tới Tiểu Tuyết có bạn trai xinh đẹp như vậy. Tử Hiên đen cả mặt vì câu trả lời của Thang Thiệp, cô nói anh xinh đẹp. Đáng chết, cô còn dùng từ xinh đẹp để miêu tả anh. Mặc dù tức giận, nhưng cũng vì bị ngộ nhận là bạn trai của Ngài Tuyết, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Hai mắt hung hăng trợn nhìn cô thôi, so đo với cô chả khác nào mình không bình thường giống cô ta. Đúng lúc này, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Sao rồi, có sao không? Thang Thiệp và Tử Hiên tranh nhau chạy tới lôi kéo bác sĩ. Hiển nhiên vị bác sĩ có chút không thích ứng, lúng túng ho khụ khụ, không có vấn đề gì lớn, gãy hai xương sườn, nhưng có tin này, hai người phải chuẩn bị tâm lý, có thể cô ấy không còn nhớ rõ mọi người là ai. Ông nói Tiểu Tuyết mất trí nhớ sao? Thang Thiệp cẩn thận hỏi, trong lòng nói thầm, không thể nào, không thể nào. Bác sĩ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn tới biểu hiện của Tử Hiên, đúng vậy, rơi ở độ cao như thế đã chấn thương não bộ dẫn đến bị mất trí nhớ, hiện tại, đầu óc của cô ấy trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh ra. Ngay cả mặc quần áo, ăn cơm đều phải học lại từ đầu. Đây là quá trình khá dài. Bác sĩ lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt người đàn ông đối diện rất lo lắng cho bạn gái, phải là rất quan tâm chứ. Đáng tiếc cô ấy cái gì cũng không nhớ ra, đáng thương cho anh ta. Bác sĩ vừa đi, Thang Thiệp vẫy vẫy tay trước mặt Tử Hiên, Tiểu Tuyết mất trí nhớ rồi, đừng nói anh ấy sẽ nổi điên nhắm vào cô. Không thể, cách chương.